không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Nàng theo bản năng muốn duỗi tay giữ chặt Lục Sinh, lại ở mới vừa tiếp xúc đến đối phương góc áo thời điểm. Trên tay một trận phòng, nàng hét lên một tiếng, thấy chính mình lòng bàn tay đột nhiên trong suốt một chút. Sau mới chậm rãi lại khôi phục bình thường bộ dáng, thẳng đến nhìn đến cái này, Cố Yến cùng Trương Oánh mới chân thật mà cảm nhận được chính mình đã chết. Lục Sinh thấy thế nhíu nhíu mày, nói, ngượng ngùng, bình thường quỷ hồn chịu không nổi phán quan thần cách, sẽ bị bỏng rát phán. Phán quan, hai nữ sinh nghe xong tức khắc sau này lui một bước. Sợ đến run bần bật, kia cũng không cần như vậy sợ hãi. Lục Sinh thấy thế có chút bất đắc dĩ, kỳ thật chính là cái nhân viên công vụ, không kém mơ siêu, hắn tận lực biểu hiện ra hữu hảo tới. Nhưng là vừa mở miệng cháo che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Thấy thế nào đều giống cái biến thái, Lục Sinh đột nhiên quay đầu đánh cái hắt xì, hắn hút hút cái mũi, muộn thanh nói, ngượng ngùng, là cái dạng này, hai vị tiểu thư, trước mắt các người đã chết. Căn cứ địa phủ điều lệ, các ngươi là không thể lâu khôi hài gian, ta tra xét một chút các ngươi bình sinh, không có sở thích xấu, vô đánh cuộc không độc, không có vi phạm pháp lệnh, cũng không có trái pháp luật, nhưng trực tiếp quá nề hà, uống canh đi luân hồi tư, Lục Sinh nói. Hắn vỗ vỗ tay, ở hai cái tiểu cô nương gót chân biên xuất hiện hai cái hắc động. Bên trong mơ hồ có thể thấy đầu trâu mặt ngựa lành nghề lộ. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, hoảng sợ mà nhìn Lục Sinh, lại động tác nhất trí mà xin giúp đỡ mà nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Có quỷ sai sẽ vì các ngươi dẫn đường, không cần sợ hãi, các ngươi nếu là sợ hãi đầu trâu mặt ngựa, ta đây có thể giúp ngươi bài một chút hắc bạch huynh đệ hai người. Chẳng qua bọn họ luôn luôn nhân khí rất cao, còn cần chờ đợi trong chốc lát, Lục Sinh nói. Phương Thập Nhất không nghĩ tới hiện tại địa phủ phục vụ như vậy hảo. Ngay cả phán quan đều như thế bình dị gần gũi. Hai cái tiểu cô nương lắc đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta còn không nghĩ đi, có thể hay không? Lục Sinh nghe vậy, trên mặt ôn hòa tức khắc cởi đến sạch sẽ, giấu ở mắt kính phía sau một đôi mắt có vẻ có chút sắc bén. Không thể, hai cái tiểu cô nương thấy hoảng sợ. Lôi kéo khóc nức nở kêu, nhưng chúng ta cũng không thể như vậy không minh bạch liền đã chết à. Ít nhất đến làm chúng ta biết là chết như thế nào. Ai hại chúng ta, Lục Sinh nghe vậy có chút đầu đại, nói có lý, chính là có vi phạm quy định cũ. Sinh hồn có thể ở nhân gian lưu lại 7 ngày, 7 ngày sau mới tính vi phạm quy định. Ứng Từ bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhàn nhạt liếc mắt kia hai cái khóc đến hoa lê mang nước mắt tiểu cô nương. Nói, 7 ngày phá án, các ngươi là có thể an tâm đi rồi. Hai người nghe vậy liên tục gật đầu. Ứng Từ thấy thế nhìn về phía Lục Sinh. 7 ngày, Lục Sinh cào cào cái ót, đành phải gật đầu. 7 ngày có thể là có thể, liền sợ các nàng sẽ lưu tại nhân gian càng lâu. Hồn phách bị hao tổn là một phương diện. Về phương diện khác, cũng là sợ các nàng càng ngày càng không bỏ được rời đi. Cuối cùng ngược lại hóa thành ngưng lại quỷ, không thể không trấn áp, ta sẽ nhìn. Ứng Từ đánh gãy Lục Sinh nói đầu. Không có làm hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, Lục Sinh nhìn kia hai cái vẻ mặt ngây thơ tiểu cô nương. Thở dài, đành phải đáp ứng xuống dưới, hắn từ trong lòng ngực móc ra một thanh mỡ vàng cây dù. Vứt cái đường cong ném cho kia hai người, nói, chuôi này dù có thể bảo các ngươi ở ban ngày thanh thiên chuyến về đi không chịu tổn thương. Nhưng chỉ có 5 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. 5 ngày sau, các ngươi phải tránh không thể ban ngày đi ra ngoài, nếu không giống như hạ nhập chảo dầu chiên nướng, tự gánh lấy hậu quả. Hai cái tiểu cô nương nghe được nghiêm nghị khởi kính. Liên tục gật đầu. Bảo đảm tuyệt không sẽ sằng bậy, 7 ngày sau, hắc bạch huynh đệ sẽ tìm đến các ngươi, nếu cự không rời đi, tắc coi là chống lại lệnh bắt, đem quan nhập tiểu địa ngục 10 ngày, ngầm 1 ngày, trên mặt đất 1 năm, đặc biệt dài lâu, nghe minh bạch, Lục Sinh híp mắt nhìn các nàng, đem sở hữu hậu quả nói được rõ ràng, hai người gật đầu như đảo tỏi. Lục Sinh còn đang suy nghĩ chính mình có hay không cái gì quên dặn dò. Tân quan tiền nhiệm, đặc biệt nhiệt tình, vậy không có gì, cứ như vậy đi, hắn xua xua tay. Kia hai cái tiểu cô nương lập tức lui đến rất xa. Hắn ngược lại nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Khóe mắt dư quang quét mắt không dám tới gần tới lưỡng đạo hồn phách. Thấp giọng hỏi hai người bọn họ. Các người có nắm chắc 7 ngày có thể phá án. Tuy rằng ta tài hoa tới tổng thự A, nhưng cũng nghe qua hai người ở nhân gian danh khí. Không phải không tin ý tứ, chính là, có mấy thành nắm chắc. Không biết, Phương Thập Nhất nói. Lục Sinh đảo hít vào một hơi. Bất quá nếu này đó sau lưng đều là cùng cái tác quái hung thủ nói. Kia phá án cũng không xa. Hung thủ gây án càng thường xuyên. Lậu ra lỗ hổng liền càng nhiều, bắt lấy thì tốt rồi, không cần hoảng loạn, Phương Thập Nhất nhìn mắt tân nhiệm phán quan. Dừng một chút hỏi, người như thế nào làm tham gia trưởng khoa, ta vốn dĩ chính là, Lục Sinh ồn ào, mấy ngày nay mới vừa điều tới tấn thành tổng thự, ban ngày làm trưởng khoa. Buổi tối làm phán quan, âm dương gian đều là làm nhân viên công vụ mệnh, nhân gian có ngôn. Phán quan tức ngày lý dương gian sự, đêm đoạn âm phủ oan, phát trích người quỷ, hơn hẳn thần minh, về sau hợp tác cơ hội còn có rất nhiều, phiền toái hai vị nhiều hơn chiếu ứng. Lục Sinh giống mô giống dạng mà vừa chắp tay, cầu nhị vị đại lão quan tâm mơ siêu Phương Thập Nhất buồn cười. Hơi gật gật đầu, lại có chút tò mò vì cái gì Lục Sinh tổng mang khẩu trang không thấy người. Nhưng nghĩ nghĩ. Có lẽ là có cái gì lý do khó nói, cũng liền không hỏi, án này có điểm đại, kêu tới tham gia hỗ trợ, Lục Sinh không có thể liêu vài câu, bên kia liền có sự tình muốn xử lý, đành phải đi trước, Lục Sinh chân trước đi, sau lưng sở ca bên kia liền đánh tới điện thoại, nói áo khoác ra cảnh sát tìm được rồi phần ngoài tồn chữ máy. Hắn đem bên trong video toàn phục hồi như cũ. Hỏi Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ khi nào trở về. Phương Thập Nhất nghe thấy áo khoác ra cảnh sát ngoại hiệu còn ngẩn người. Theo sau mới phản ứng lại đây chỉ chính là Thôi Viêm mơ siêu ngẫm lại mỗi lần nhìn thấy Thôi Viêm. Giống như đều là một thân áo khoác ra. Hắc cây cọ đà, cũng là nhiều mặt, muôn màu muôn vẻ. Cái này ngoại hiệu nhưng thật ra gần sát. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ rời đi khách sạn thời điểm. Vừa vặn gặp được Lương Phỉ Phàm mơ siêu Lương Phỉ Phàm sắc mặt trắng bệch. Không có trước một ngày nhìn thấy khi như vậy tinh thần sáng láng. Đối hôm nay phát sinh án tử đều có chút ngốc lăng. Như là không có phản ứng lại đây. Phương Thập Nhất không thanh sắc mà đánh giá nàng hai mắt. Mắt sắc phát hiện tay nàng chỉ nội sườn. Có một đạo tinh tế tân răng cưa trạng miệng vết thương. Hắn hơi híp mắt, trong lúc nhất thời đối ứng không ra miệng vết thương này có thể là thứ gì tạo thành. Phương Thập Nhất thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì, trở lại tổng thự, sở ca nói hắn ở trên lầu giám định khoa. Hôm nay cuối tuần, khoa cũng không ai, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đi thang máy đến thời điểm. Giám định phòng đã đứng 3 người, Phương Thập Nhất hơi nhướng mày, Thôi Viêm, Khuất Trạch, Trương Thiên Hoa. 3 vị cảnh sát nhưng thật ra một cái cũng không ít. Đều ở à, Phương Thập Nhất đi qua đi. Thôi Viêm ngượng ngùng mà ho khan một tiếng. Nói, sở ca cho ta gọi điện thoại thời điểm. Khuất đội cùng Trương ca liền ở ta bên cạnh. Cho nên một đạo lại đây. Đội ngũ hình vuông, Ứng đội, Khuất Trạch nhìn về phía hai người. Chào hỏi, Trương Thiên Hoa theo ở phía sau. Cũng thấp thấp tiếp đón thanh. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu, Ứng Thanh, Ứng Từ nhìn về phía sở ca, video tất cả đều phục hồi như cũ. Sở ca gật gật đầu, hằng ngày bộ phận ta liền dùng 4 lần tốc thả, yêu cầu chú ý địa phương ta sẽ dừng lại, hắn nói. Mở ra video phần mềm rất lớn, rậm rạp mấy trăm cái video ngắn văn kiện, đại bộ phận video góc độ đều phi thường không rõ ràng. Rất nhiều nội dung đều là mơ hồ vô dụng, Sở Ca giải thích một câu. Phương Thập Nhất hơi gật đầu. Bắt đầu đi, chính như Sở Ca nói. Video góc độ phần lớn đều là chút mơ hồ không rõ. Không biết từ nơi nào chụp được tới đồ vật. Trước màn ảnh còn có che đậy vật, có thể xem tầm nhìn hữu hạn. Ở này đó trong video, một cái bác sĩ xuất hiện tần suất rất cao. Hắn diện mạo không có gì ký ức điểm, chính là ném ở trong đám người sẽ bị bao phủ loại hình. Xem qua liếc mắt một cái cũng không nhớ được bộ dạng. Nhưng là lớn lên không khó coi, thậm chí bởi vì hắn khí chất ôn nhu, còn khiến cho hắn bình phàm vô kỳ bề ngoài nhiều thêm vài phần đặc biệt mị lực. Hắn trong tay tổng cầm một con tiểu gấu bông, Khuất Trạch nhìn đến hắn đệ nhất mặt, cơ hồ liền buột miệng thốt ra, chính là cái này thú bông. Kia danh y tay mơ nhéo tiểu gấu bông, chính là Khuất Trạch ở cái kia đỏ thẫm hành lang dài tìm được. Chẳng qua trong video tiểu gấu bông thoạt nhìn còn thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Ngụy Văn Hiên ứng tự ấn nút tạm dừng, ở đối phương cúi người tới gần trong đó một cái mini camera thời điểm. Bắt được hắn trước ngực chợt lóe mà qua hàng hiệu, Sở Ca thấy thế, lập tức chuyển động ghế dựa hoạt đến một khác máy tính trước. Điều ra cái này bác sĩ cuộc đời, bệnh viện nhân đức bác sĩ, năm trước qua đời, Sở Ca nói. Bệnh viện Nhân Đức chính là bệnh viện tâm thần tên, liền cùng Ngụy Văn Hiên tên này giống nhau, nghe tới đều rất là hào hoa phong nhã lại ấm áp cảm giác. Ứng từ híp lại híp mắt, chưa nói cái gì, chỉ là ấn tiếp tục truyền phát tin. Trong video, Ngụy Văn Hiên thường xuyên cầm kia chỉ tiểu gấu bông vấn an người bệnh, trấn an bọn họ cảm xúc, lại hoặc là giả tá tiểu hùng nhân cách hóa, cùng người bệnh câu thông. Nhìn ra được hắn là một cái cực có kiên nhẫn nam nhân. Nhưng mà kỳ quái chính là, nơi này sở hữu người bệnh tựa hồ đều thực sợ hãi này chỉ thú bông. Bọn họ gắt gao chống vách tường, kháng cự thú bông tới gần. Đôi mắt, thật nhiều đôi mắt, thật nhiều đôi mắt. Phương Thập Nhất đọc cái kia bệnh hoạn khẩu hình, thấp thấp niệm ra tiếng, đứng ở hắn bên người Thôi Viêm. Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa ba người đồng thời dùng mình một cái. Thôi Viêm nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, đội ngũ hình vuông, người nói gì? Chương 156 tại tuyến trang khốc thứ 156 tại tuyến trang khốc thứ 156 thiên, năng. Hảo năng, ba cái cảnh sát nghe được là run bần bật, cảm thấy giám định khoa trung ương điều hòa đều đi theo điều thấp dường như. Cái gì đôi mắt? Khuất Trạch lại hỏi, Phương Thập Nhất nhìn về phía kia ba cái cảnh sát, giải thích nói, là người bệnh đang nói, ta mới vừa ở đọc miệng hình, Khuất Trạch nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là nói cái này, hắn dừng một chút, lại là hơi cương, đôi mắt, này đó người bệnh hẳn là cũng phát hiện này đó theo dõi bọn họ camera đi. Phía trước ứng đội không phải ở một cái khác thú bông trong ánh mắt cũng tìm được một cái mini. Camera, này đó người bệnh khả năng chỉ chính là cái này, Sở Ca nói. Khuất Trạch nghe vậy khẽ gật đầu, rất nhiều màn ảnh đều ở 4 lần tốc tiếp theo lóe mà qua. Có camera đặt ở không tưởng được trong một góc, thậm chí lục hạ rất nhiều bất nhã màn ảnh. Phương Thập Nhất híp lại mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong truyền thuyết tránh ở trong WC đôi mắt, trần nhà thông gió quản đôi mắt. Những cái đó ở bệnh viện tâm thần truyền đắc nhân tâm hoảng sợ đôi mắt. Nguyên lai chính là này đó camera, không chỗ không ở, này đó camera rốt cuộc là ai trang bị đi lên. Thôi Viêm buồn bực, phí lớn như vậy sức lực, trang như vậy nhiều camera, lại là vì cái gì? Sở Ca nhìn không chớp mắt mà nhìn màn hình, nói, nếu chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục đâu. Ngoặc kép, hết chương.